Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1225, chương 1227, tiểu nữ hài kỳ quái tư tưởng. Chứng kiến cái này tóc đỏ nữ hài, Tần Dương rõ ràng, không cần đoán liền hiểu rõ, hắn xe nhất định chính là bị đám này con nít chưa mọc lông cấp chỉnh. Ngươi làm... Tần Dương chỉ vào cơ bản báo phế xe, giống như cười mà không phải cười. Tóc đỏ nữ hài móc móc lỗ tai treo ngược lấy tròn vòng trang sức soạt vang động. Bĩu môi nói, đại thúc, ngươi đang nói cái gì a? Ta nghe không hiểu, bên cạnh mấy cái tiểu thanh năm chứng kiến Triệu Băng Ngưng. Tức khắc nhãn tình sáng lên, có thể a, vóc người không lớn. Thông đồng xinh đẹp như vậy mỹ nữ, có hứng thú hay không cùng chúng ta đi chơi một chút, ca hát một chút, uống ngút rượu, mỹ nữ này so với chúng ta giáo hoa xinh đẹp nhiều. Cái này hai chân thật cay a, mấy cái tiểu thí hài nơi nào có thể chống cự Triệu Băng Ngưng cái này thành thục mỹ nữ mị lực. Nhào nhào góp lên đi, đùa giỡn đứng lên, Triệu Băng Ngưng ngược lại cũng không tức giận. Hai tay ôm tại ngực phía trước, đem một đôi cao phong phụ trợ mà lên, cười mỉm nhìn về phía Tần Dương. Ngươi giải quyết hay vẫn là ta giải quyết? Ta tới đi. Tần Dương nhìn về phía tóc đỏ nữ hài, nói ra, ngươi muốn mượn lửa đúng không? Đi, ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, cùng ta đến cái hẻm nhỏ kia đi, ta chậm rãi cấp ngươi mượn. Nói xong. Tần Dương hướng đi cái hẻm nhỏ kia. Cát, thật đúng là rất túm. Lão nương sợ ngươi sao? Tóc đỏ nữ hài khinh thường cười lạnh một thanh. Theo sau, mấy cái kia tiểu thí hài lưu manh hiển nhiên là lấy nàng vì trung tâm. Sợ nữ hài bị khi phụ. Cũng theo sau, lúc gần đi vẫn không quên đùa giỡn hai câu Triệu Băng Ngưng. Hẻm nhỏ bên trong hơi có vẻ hắc ám. Nơi xa một tòa đèn đường ẩn ẩn chiếu tới, càng lộ ra quỷ dị. Nói đi, là như thế nào và pháp? Không bằng ngươi cho ta mượn 1 vạn khối tiền. Việc này coi như thế nào? Tóc đỏ nữ hài hít hơi khói. Thản nhiên nói, một bộ làm ra vẻ bộ dáng, lại không che giấu được nàng non nớt thanh âm. Ba, bỗng nhiên, một cái bạt tay tát tại trên mặt nàng. Tức khắc đem nữ hài cấp đánh nằm dạp trên mặt đất. Liên tiếp tay vòng cũng đánh rớt. Nữ hài đầu não ông ông trực hưởng. Mộng nửa ngày mới phản ứng được. Mắng nói, ta dựa vào, dám đánh lão nương, đều cấp bên trên ta. Lộng tàn hắn, mấy cái kia tiểu thí hài nhao nhao huy quyền xông lên. Trên mặt hung ác ác sát. Kết quả nắm tay còn không có rơi ở trên người đây. Liền bị Tần Dương dễ dàng. Một người một cước cấp đạp ra ngoài. Những cái kia tiểu thí hài miệng phun đau xót nước. Nằm trên mặt đất thống khổ hừ hừ. Thậm chí có người khóc lên. Trên mặt mang theo vô cùng vẻ hoảng sợ. Tốc tốc phát run. Vẫn còn bên trên trung học đi. Nếu như không phải xem các ngươi niên kỷ còn nhỏ. Chúng ta nhường các ngươi nửa đời sau tại trên giường bệnh vượt qua. Tần Dương lạnh lùng nói ra. Ánh mắt băng hàn. Không người dám nhìn thẳng hắn. Cái kia tóc đỏ nữ hài sắc mặt sát bạch. Trong lòng hối hận vạn phần. Sớm hiểu rõ ra hỏa này lợi hại như vậy. Đem xe làm phế liền chạy mau. Hà tất chạy tới khoe khoang. Nàng cưỡng ép gạt ra một ít nụ cười. Run giọng nói ra, lớn, đại thúc, chúng ta chính là chỉ đùa một chút. Thật xin lỗi a, lần sau chúng ta tận lực trốn tránh ngài. Còn có lần sau, xem tới cấp các ngươi một chút giáo huấn. Tần Dương dưới chân khẽ động, chỉ nghe, răng rắc, một thanh. Một cái tiểu thanh năm cánh tay tức khắc vặn vẹo đứt gãy. Đau đối phương kêu thảm như giết heo. Sát theo đó. Tần Dương lại đem cái khác tiểu thanh năm cánh tay từng cái tất cả đều đạp gãy. Có tè ra quần, có trực tiếp ngất đi, còn có quỳ xuống cầu xin tha thứ. đám này tiểu thí hài cũng liền bên trong ngày thường ỷ vào chính mình ngây thơ tuổi trẻ. Diệu uy dương võ, nơi nào chịu qua loại hành hạ này, từng cái trong lòng tan vỡ, vô cùng hối hận, chỉ hy vọng hiện tại có cảnh sát xuất hiện, cứu bọn họ một mạng. Ngươi, ngươi, ngươi đừng tới đây, gặp Tần Dương đi từng bước một đến, tóc đỏ nữ hài dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nước mắt xoạch cạch rơi xuống, thật dọa hư, mấy tuổi, Tần Dương lạnh lùng hỏi, nữ hài bờ môi phát bạch run rẩy. 10, 11, không đúng, 12 tuổi, nghe vậy, Tần Dương trợn mắt một cái, hắn trong lòng ước đoán nha đầu này cũng liền 14, 15 tuổi. Không nghĩ tới càng nhỏ, hiện tại hai tử đều sớm như vậy quen biết sao? Tiểu học sinh, sơ nhất, ân, cái tuổi này cũng không sai biệt lắm. Tần Dương gật gật đầu, đem đối phương từ dưới đất kéo lên. Thản nhiên nói, trong nhà có tiền sao? Không có, ta đây tiền xe làm sao bây giờ? Ta bồi, ngươi thế nào bồi? Ta, tóc đỏ nữ hài trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Không dám nhìn thẳng vào mắt ánh mắt đối phương. Xinh xắn thân thể phát run dị thường lợi hại. Ta làm công, ta cấp ngươi trong nhà làm bảo mẫu cũng được. Tần Dương ngẫm lại, níu lại nàng gáy cổ áo, thản nhiên nói, trước tiên đợi ở bên cạnh ta, đêm tối ta đi ngươi trong nhà. Nói xong, gọi điện thoại, gọi xe cứu thương tới, sau đó nhấc lấy nữ hài ra hẻm nhỏ. Hậu giá cũng không dám phản kháng, ai ra, sợ chọc giận Tần Dương, làm sao, không dạy dỗ nàng. Triệu Băng Ngưng chứng kiến Tần Dương trong tay tóc đỏ nữ hài, kinh ngạc nói, trước tiên cần phải đem tiền xe làm tới. Đúng nga, ta cũng không phải một cái ăn thiệt thòi chủ. Tần Dương cười cười, nói ra, Triệu Băng Ngưng nhún nhún vai. Hiện tại thế nào? Đón xe tới. Không cần, ta còn có xe. Tần Dương đi đến chỗ hẻo lánh, theo hệ thống không gian bên trong xuất ra một mặt bạch sắc BMW. Đặt ở ven đường. Mặc dù những người khác không nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, nhưng tóc đỏ nữ hài lại trừng to mắt, triệt để mắt trợn tròn. Xe này lấy ở đâu? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Chẳng lẽ là làm ảo thuật? Giờ phút này nàng bỗng nhiên ý thức được, người nam nhân này rất thần bí, cũng rất khủng bố. Triệu Băng Ngưng sững sờ một thoáng, ngược lại cũng thói quen Tần Dương kỳ tích, rất tự nhiên kéo ra cửa xe ngồi vào tay lái phụ, lẩm bẩm nói, gia hỏa này chữ vật pháp bảo rất lớn, xem đến có thể chứa bên dưới không ít thứ, vừa vặn đem ta hàng hóa cũng cùng nhau trang. Tần Dương đem tóc đỏ nữ hài nhét vào chỗ ngồi phía sau, lái xe hướng về tiệm trà sữa phương hướng chạy tới. Trên đường, Triệu Băng Ngưng xuyên qua kính chiếu hậu, liếc mắt phía sau tòa tâm thần bất định không an hồng phát nữ hài, thản nhiên nói, nhà đầu này bao lớn a? 12 tuổi. Tần Dương cười cười, bất đắc dĩ nói, trước đây nếu là loại này tiểu lưu manh, ta trực tiếp một cước đạp chết đến. Hiện tại trưởng thành cha, trông thấy đám này tiểu thí hài, liền nghĩ ta nhi tử về sau muốn là như thế này, ta sẽ làm sao? Làm cha làm mẹ đều là đáng thương a, vì hài tử cũng là thao toái tâm. Triệu Băng Ngưng thật bất ngờ liếc hắn một cái, trầm mặc xuống, sau đó tòa tóc đỏ nữ hài, giống như do dự nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí hiếu kỳ nói, đại thúc, ngươi có phải hay không dị năng giả, có thể biến ra bất kỳ vật gì? Dị năng giả, ngươi muốn thì cho là như vậy, cũng có thể. Tần Dương cười nói, ngươi thực sự là. Nữ hài hít hơi, che bờ môi, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Chờ một lúc, nàng lại nhăn nhó hỏi, cái kia ngài có thể hay không chứa chấp ta? Ta không thu rác rưởi. Ngươi, nữ hài khí tăng bộ mặt, lập tức con mắt đi dạo, lại nhỏ giọng nói ra, ngài có nhi tử? Đúng a, làm sao? Ngươi đều gọi ta đại thúc, còn không cho phép ta có nhi tử. Hắn hiện tại hẳn là còn không có bạn gái đi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hắn đương nhiên không có. Tần Dương vẻ mặt lộ cổ quái. Không biết nhà đầu này hỏi cái này chút ít đến cùng có ý gì? Chẳng lẽ muốn trả thù ra hắn người? Nghe lời này một cái, nữ hài hưng phấn tức khắc đứng lên, một đôi mắt to ngập nước, ngọt ngào tiếng kêu, ba ba, phốp, bên cạnh Triệu Băng Ngưng kém chút không có xoa khí. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.